Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cho nhau nói lời từ biệt sau. Mọi người dẫn bản thân yêu thú hồi đều tự chỗ ở. Sở trước trên bờ vai ngồi xổm một cái miêu mễ đại tiểu yêu thú. Trong tay nâng một cái lười biếng tiểu rùa, mang theo chúng nó đi hoàn toàn không áp lực. 3 năm thời gian trôi qua, này 2 cái căn bản liền không có dài quá. Điều này cũng là cao giai yêu thú đặc hữu hạn chế. Càng là cao cấp, ấu sinh kỳ càng dài, hạn chế cũng càng nhiều. Vì thế, cao giai yêu thú ấu tể ở ấu sinh kỳ khi, muốn phi thường cẩn thận, nếu có thể sống qua ấu sinh kỳ, trưởng thành sau cao giai yêu thú sẽ có được thuộc loại chúng nó lợi hại chỗ. Thậm chí cùng giai nhân loại võ giả căn bản không phải là đối thủ của chúng. Sở trước hồi tưởng đời trước sự tình, phát hiện bản thân kỳ thực cũng không biết chúng nó khi nào thì lớn lên. Bởi vì đột nhiên trong lúc đó, chúng nó liền trưởng thành, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, chúng nó lại lần nữa hóa thành một cái manh manh đát tiểu yêu thú. Tiếp tục phạm lười, lại trong lòng nàng đoán chừng 2 cái yêu thú. Sở trước mới vừa đi đến trúc ốc, chỉ thấy trúc ốc chạm kế tiếp một nữ tính võ giả. Thập Bát tiểu thư, nữ võ giả tiến lên hướng sở trước được rồi thi lễ. Sở trước nhận ra cô gái này võ giả là tộc trưởng Sở Nguyên Hạo bên người hộ vệ chi nhất. Liền hỏi, có chuyện gì sao? Tộc trưởng mời ngài đi Lệ Thủy Hiên một chuyến, Lệ Thủy Hiên xưa nay là sở gia ngoại viện đãi. Khách nơi, nghe nàng vừa nói như thế, sở trước rốt cục nhớ tới một việc, nhân tiện nói, đi thôi, nữ võ giả thấy nàng vậy mà không hỏi là chuyện gì. Trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại chưa lộ mảy may, đồng nàng cùng rời đi Trúc Tía Lâm, hướng Lệ Thủy Hiên mà đi. Trúc Tía Lâm cách Lệ Thủy Hiên có rất dài một đoạn đường. Cho dù tu luyện giả tốc độ cực nhanh, đi đến Lệ Thủy Hiên vẫn là tìm thật dài một đoạn thời gian. Làm sở trước mang theo 2 cái yêu thú đi đến Lệ Thủy Hiên phòng khách. Nhìn đến trên chỗ ngồi trung niên nam tử, trong lòng hiểu rõ, từ trùng sinh sau, nàng trừ bỏ tốc độ tu luyện so đời trước mau ngoại. Việc khác đều ấn đời trước quỹ tích đi trước. Ngược lại không phải là nói nàng không muốn thay đổi biến, mà là Tấn Thiên Đại Lục đối với nàng mà nói, tính nguy hiểm cũng không lớn, loại này khó được an toàn hoàn cảnh vừa vặn thích hợp nàng dùng để ma luyện vũ khí cùng mài thân thể. Nàng hy vọng bản thân ở tương lai đối mặt nguy hiểm khi, có thể có được đủ thực lực đối mặt, không đến mức giống đời trước, một đường nghiêng ngả chao đảo. Ăn qua không ít đau khổ cùng kinh nghiệm không đủ mệt. Sở trước sắc mặt trầm tĩnh, tiến vào sau liền hướng Sở Nguyên Hạo hành lễ. Tộc trưởng, ngài tìm ta, Sở Nguyên Hạo đối nàng nói. Tiểu Thập Bát, vị này là Ngật Khâu Sơn Tẩy Kiếm Tông Phù Thiên Phong phong chủ Chiêm Hòa Trạch. Sở trước liền lại đối Chiêm Hòa Trạch hành lễ, làm vãn bối, thả tu vi so đối phương thấp, loại này lễ ắt không thể thiếu. Là đê giai võ giả đối cao giai võ giả một loại né tránh. Chờ sở trước hành lễ sau, Sở Nguyên Hạo tiếp tục nói. Lần này hắn tiến đến sở gia, dục cho ngươi mượn nguyên đồ huyền quy. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Chiêm Hòa Trạch cũng ở bên cạnh nói. Sở cô nương, tại hạ có việc cần một cái thập giai thủy hệ yêu thú hỗ trợ. Nghe nói ngươi khế ước đến một cái thập giai thủy hệ yêu thú. Liền mặt dày đi lại tìm sở tộc trưởng dục cho ngươi mượn nguyên đồ huyền quy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ phó cho ngươi tương ứng thù lao. Hơn nữa hội bảo vệ ngươi khế ước thù an toàn. Có thể làm, sở trước vẫn chưa trả lời. Mà là hỏi, không biết chiêm tiền bối mượn huyền nguyên làm cái gì? Liệu có cái gì nguy hiểm? Này thật phù hợp một cái chủ nhân quan tâm bản thân khế ước thú hình tượng. Hai người đều không có hoài nghi, Chiêm Hòa Trạch nói, ta sở đi nơi tạm thời không thể nói cho ngươi, để tránh tin tức lộ ra ngoài. Bất quá có thể cam đoan là, chỉ cần không vào bên trong, đến lúc đó cũng không có nguy hiểm gì. Sở trước lại hỏi vài câu. Chiêm Hòa Trạch thập phần ôn hòa trả lời, vẫn chưa bởi vì nàng chính là cái 13 tuổi tiểu cô nương mà coi khinh nàng. Trên thực tế, Chiêm Hòa Trạch nhìn đến Sở trước khi, là thập phần kinh ngạc, này tiểu cô nương ngày thường thập phần đẹp mắt, còn tuổi nhỏ đã là không tầm thường, nhưng khí chất kiều kiều sợ hãi, nghiễm nhiên chính là một cái ăn không xong khổ nhu nhược nữ tử. Đối với rất nhiều muốn mạo hiểm tu luyện giả mà nói, không thích nhất chính là loại này vừa thấy liền nhược hội cản trở đồng bạn. Đại đa số hội tuyển này kiên nghị quả cảm nữ võ giả. Bất quá khi phát hiện của nàng tu vi đã là ngưng mạch cảnh thất trọng khi, Chiêm Hòa Trạch trong lòng đại chấn, liền biết này tiểu cô nương tuy rằng ngày thường khiếp nhược, nhưng nàng lại không phải giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy kiêu khiếp vô dụng. Thậm chí có thể nói, nàng là một cái hiếm thấy thiên tài, ngay cả hắn nhìn đến đều có chút ghen tị, của nàng tu vi là thật, ở nàng này tuổi liền tu luyện đến ngưng mạch cảnh, đặt ở Tấn Thiên Đại Lục, cơ hồ ít có người có thể cập, hơn nữa nàng trên bờ vai kia chỉ yêu thú rất cổ quái. Hơi thở là 3-4 giai đê giai yêu thú, nhưng có một đôi bất đồng nhan sắc dị đồng, cũng không biết là trời sinh, vẫn là ngày sau dùng cái gì thủ đoạn làm cho. Sở trước suy xét một chút, hỏi, ta có thể cùng đi sao? Chiêm Hòa Trạch có chút kinh ngạc, trong lòng có vài phần do dự. Sở trước tiếp tục nói, Huyền Nguyên là của ta khế ước thú, nó hiện tại tuổi còn nhỏ, ta lo lắng đem nó một mình thả ra đi, bất quá tiền bối xin yên tâm, ta sẽ không chạy loạn, ngươi là tộc trưởng bằng hữu, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Chiêm Hòa Trạch cuối cùng vẫn là quyết định mang nàng cùng đi. Có chủ nhân ở, cũng tốt cùng khế ước thú khơi thông, có thể để ngừa vạn nhất. Nếu Sở cô nương không có chuyện gì lời nói, ta hy vọng ngày mai xuất phát, có thể sao? Chiêm Hòa Trạch hỏi, Sở trước rất thẳng thắn, nói, tất nhiên là có thể chờ Chiêm Hòa Trạch đi Sở ra khách viện nghỉ ngơi sau. Sở trước đang muốn cùng Sở Nguyên Hạo nói đừng rời khỏi, liền bị gọi lại. Sở Nguyên Hạo xem trước mặt tiểu cô nương, nhịn không được nói, tiểu thập bát, ngươi thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái? Vạn nhất có cái gì nguy hiểm đâu? Sở trước xem hắn, nếu quả có nguy hiểm lời nói, tộc trưởng liền sẽ không bảo ta đi lại. Thật không? Sở Nguyên Hạo này tộc trưởng đương đắc thập phần làm hết phận sự. Của hắn tu vi có lẽ không cao, nhưng đối gia tộc cũng là tận tâm tận lực. Liên tính nàng là ngũ phòng duy nhất ở lại Lăng Dương Sở gia đứa nhỏ, cũng không nghĩ tới phải nuôi phế nàng, mà là nỗ lực bồi dưỡng. Này ở địa phương khác thập phần khó được. Sở Nguyên Hạo nghẹn trụ, ở tiểu cô nương sáng ngời dưới ánh mắt, trong lòng có vài phần xúc động. Cuối cùng hắn nói, chỉ cần ngươi giúp đỡ mở ra cấm chế, không đi vào liền sẽ không có nguy hiểm. Đi đến lúc đó chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp trở về, không cần ở bên ngoài nhiều làm lưu lại. Nghĩ. Sở Nguyên Hạo lại theo chữ nạp giới chung xuất ra mấy chương thần đi phù cho nàng. Nói, đây là thần đi phù, chạy trốn khi dùng thích hợp nhất, gặp được nguy hiểm sự tình, liền chạy nhanh chạy, chỉ cần có mệnh ở, cái gì còn không sợ. Sở trước cũng không chối từ. Cảm ơn tộc trưởng sau, liền mang theo của nàng hai cái yêu thú rời đi. Sở trước trở lại trúc ốc, nghĩ đến ngày mai liền muốn xuất phát, quyết định đi phòng luyện đan luyện chế một ít cần đan dược cùng thuốc nước. Sở trước bận rộn khi, A Chiếu cũng vội vàng triệu tập các tiểu đệ, một đám tiểu đệ tập trung đến trúc ốc tiền, nó đứng ở cầu thang thượng, đối chúng nó nói, ngày mai ta cùng Huyền Nguyên phải rời khỏi, quá đoạn thời gian mới trở về, các ngươi hết thảy đều phải nỗ lực tu luyện, không cho nhàn hạ. Cái nào nhàn hạ, ta trở về biết. Các ngươi chờ bị bổn đại gia bạt mau đi, có mau mấy con yêu thú cảm giác được da lông một trận sinh đau, không mau cũng cảm giác được phải một trận chiều đau. Cuối cùng, nó ánh mắt rơi xuống kia chỉ đứng ở Nguyên Đồ Huyền Quy trên lưng tiểu hầu tử trên người. Đối nó nói, ngày mai ngươi cũng đi, trở về nói cho ngươi chủ nhân, ngươi muốn cùng chúng ta đi ra ngoài. Linh Mục Hầu thật nghe lão đại lời nói, lập tức gật đầu, đã biết, lão đại, chờ Sở Trước luyện chế một đám đan dược xuất ra, chỉ thấy Sở Nguyệt mang theo của nàng Linh Mục Hầu đi lại. "A Trước, ngươi ngày mai có phải không phải có chuyện gì?" Sở Nguyệt hỏi, gặp Sở Trước kinh ngạc xem bản thân, vội hỏi, "Là Tiểu Mục nói với ta, nó muốn cùng ngươi đi ra ngoài ngoạn." Sở Trước nghe nói như thế, ánh mắt chuyển tới một bên A Chiếu trên người, chỉ thấy nó ngồi xổm trên bàn trà, ngoài đầu, một mặt vô tội đáng yêu bộ dáng, phảng phất bản thân chuyện gì cũng chưa làm ni về phần nàng muốn ra ngoài chuyện đặt ở Linh Mục. Hầu trong mắt biến thành đi chơi, Sở Trước trừ bỏ muốn cười ngoại, cũng chỉ có thể cảm thán này đó tiểu yêu thú ham chơi. Quả thật có việc này, ta ngày mai muốn xuất môn một chuyến, khả năng một tháng sau mới trở về, Sở Trước nói lời này khi không khỏi nghĩ đến đời trước nàng đi chỗ đó giờ địa phương. Cũng không có mang theo Linh Mục Hầu, đời này nếu mang theo nó, không biết hội có kết quả gì. Nghĩ đến đây, Sở Trước liền đối với nàng nói, A Nguyệt ngươi có thể đem Linh Mục Hầu cho ta mượn một tháng sao? Sở Nguyệt tự nhiên luyến tiếc Linh Mục Hầu, nhưng Linh Mục Hầu hướng nàng biểu đạt muốn đi ý nguyện sau, nàng cũng sẽ không thể bắt nó. Nhân tiện nói, kia đi đi, hy vọng các ngươi bình an trở về, Sở Trước vội hỏi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Linh Mục Hầu. Nếu ở bên ngoài tìm được cái gì thứ tốt, ta cũng hội phân chút cấp Linh Mục Hầu, Sở Nguyệt nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra rực rỡ tươi cười, khoát tay nói, không cần, nó hiện tại như vậy tiểu, cũng tìm không thấy cái gì thứ tốt. Huống hồ xuất lực chính là ngươi nhóm, chính ngươi lưu trữ dùng đi, nàng cũng không phải hoài nghi Sở Trước lời nói. Sở Trước hiện tại nhưng là ngưng mạch cảnh thất trọng, này thực lực ở nàng trong mắt đã thập phần lợi hại. Ngay cả tu luyện địa phương đều thay đổi, từ 2 năm trước, Sở Trước liền không có lại cùng bọn họ cùng nhau tu luyện. Nàng đi được so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, khi đó, bọn họ liền minh bạch. Sở Trước sớm hay muộn có một ngày, cũng sẽ giống ngũ phòng khác trưởng bối giống nhau, cuối cùng biến mất không thấy. Ân, thông tục cách nói là, rời nhà trốn đi, sáng sớm hôm sau, Sở Trước liền mang theo tam chỉ yêu thú cùng chiêm hòa trạch hội họp. Lặng yên không một tiếng động rời đi Lăng Dương. Hết chương.